Chương 591, sợ, e ngại, cái này cũng không mất mặt ba. Cầu toàn đặt trước. Nghe được Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai âm thanh, nặn nhẹ gật đầu. Bây giờ Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai tâm tình phi thường tốt. Tối hôm qua kẻ nhạt thụ thương rất nhiều lần, nhưng đối với chiến đấu linh ngộ, lại tăng lên không thiếu. Đương nhiên, so với cả rủ dạ bạ cụ tạ tới nói, cái kia chênh lệch liền vô cùng lớn. QNZ may mắn nản nói láo, nói cả rủ dạ bạ cụ tạ thiên phú chiến đấu vô cùng hiếm thấy. Nếu không, Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai sợ rằng sẽ tự bế a có thể thấy lên rằng mọi người đều rất hưng phấn. Như thế nào, hôm nay lại có người tới khiêu chiến sao? Liếc mắt nhìn chung quanh, nản cũng không có phát hiện cụ rẻ xì mà mỉ sủ rẹn thân ảnh. Bất quá lấy cụ rẻ xì mà mỉ sủ rẹn tính cách, bây giờ e rằng còn từ A trường học ở trong. Phải biết, cụ rẻ xì mà ánh sáng thực sự phương diện học tập, có thể nói là toàn bộ gầm tiểu đội trần nhà. Ân, hôm nay lại có mấy cái tiểu đội tới tìm chúng ta khiêu chiến, chỉ là vừa kỳ một người, thì ung dung làm xong. Nói tới chỗ này, Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai tâm tình có thể nói là phi thường tốt. Vừa kỳ tại phương diện chiến đấu năng lực, trên cơ bản là Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai dạy. Có thể nói là nửa vời nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, liền có thể đánh bại đối phương triệu hoán dị vực giả. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra được, gặm tiểu đội thực lực bây giờ, hoàn toàn không phải những tiểu đội khác có thể so sánh. Dạng này sao, xem ra vừa kỳ QNZ rất cố gắng. Cười khẽ một tiếng, nàng lập tức ngồi xuống một bên. Mà tại cách đó không xa, một cái màn hình lớn đang bày ra ở nơi đó. Đó là phía trước gặm tiểu đội giành được tiền thưởng mua. Là tiểu đội dùng chung tài nguyên. Mà ở trên đây, chuyện chính là cụ mòn cùng TE ở giữa chiến đấu. Nhìn cái này mới xuất hiện cả mẹn di đờ, thực lực rất cường đại. Nhìn thấy nạn nhìn sang một bên Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai lập tức nói. Đi qua tối hôm qua huấn luyện, nàng cũng biết một chút liên quan tới chiến đấu đồ vật. Mặc dù không có nắm giữ, nhưng ít ra có không nhỏ giải. Cái kia sầu riêng dáng vẻ cả mẹn di đờ, tại phương diện cách đấu năng lực. Rõ ràng so cù mòn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đối phương năng lực chiến đấu chính xác rất mạnh, dưới đại bộ phận tình huống, lực chiến đấu như vậy cũng chỉ có trải qua sinh tử chém giết mới có thể có được. Nghe được nạn giảng giải, Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai hơi kinh ngạc. Sinh tử chém giết cái này dị vực giả trò chơi tại sao có thể có ra hỏa nguy hiểm như vậy xuất hiện đám người, cũng rất là chấn kinh. Tại mọi người xem tới, dị vực giả trò chơi, cũng kỵ sĩ chiến đấu. Cùng sinh tử chém giết cũng không có quan hệ thế nào. Nhưng nhìn cái này cả mẹn gì đờ chiến đấu, rõ ràng khác biệt. Loại kia chiến đấu, đơn giản, nhưng mỗi một lần tiến công cũng là có mục đích ta phía trước cũng đã nói, giả chiến đấu, là dũng giả khảo nghiệm, cũng đúng, sống cùng chết khảo nghiệm. Người mãi mãi cũng không biết, địch nhân của ngươi lại là dạng gì tồn tại có lẽ, ngươi muốn thủ hạ lưu tình, nhưng đối phương lại muốn đưa các ngươi vào chỗ chết. Loại tình huống này, cũng không hiếm thấy. Huống chi, dị vực giả xâm lấn, đối với nhân loại tới nói cũng không phải tin tức tốt gì. Nghe được nản kiểu nói này, Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai trước tiên phản ứng lại. Phía trước cả rủ dạ bạ cụ tạ cùng những cái kia dị vực giả chiến đấu nàng cũng đã gặp một chút. Loại kia chiến đấu, tích phân thắng bại, QNZ quyết sinh tử có thể nói, hơi không cẩn thận, sẽ cho chính mình mang đến sinh tử nguy cơ. Nếu không phải trước đây cả rủ dạ bạ cụ tạ sức chiến đấu rất tốt, lại thêm thích hợp lóc xịt phối hợp, cái kia có lẽ không dám suy nghĩ nhiều nhưng đối với nàng nói tới, cả mẹn gì đờ ở giữa chiến đấu, Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai mặc dù bài xích, nhưng không có phản bác. Cho dù là người bình thường, ở giữa cũng sẽ có rất nhiều tranh đấu. Tử vong, cũng không phải là cái gì xa không với tới sự tình. Dưới loại tình huống này, nàng nói tới những thứ này, cũng liền có thể lý giải. Có một số việc, bất kể có hay không trở thành ca mẹn gì đờ, cuối cùng đều sẽ gặp phải. Nhiều nhất, cũng chỉ là trên hình thức mặt khác biệt. Nhìn thấy vừa kỳ có chút sợ, nản thuận miệng nói. Đối với nguy hiểm, nhân loại bản năng sẽ biết sợ, đó cũng không phải cái gì đáng phải chế rêu sự tình. Nếu là đối mặt nguy hiểm cũng đều không hiểu phải tránh lui, vậy chỉ có thể nói là ngu xuẩn. Dù là ca mẹn gì đờ, cũng sẽ tránh đi công kích của địch nhân. Nghe được nạn tiểu nói này vừa kỳ cũng có chút ngượng ngùng. Nạn ca, rất xin lỗi ta cảm thấy vừa rồi sợ hãi. Vừa kỳ tính cách sỉ gụ loại kia tương đối dũng cảm một chút, mà giờ khắc này, lúc nói lời này, càng nhiều hơn một chút ngượng ngùng. Sợ, đối với đại bộ phận mà nói, cũng là một kiện rất chuyện xấu hổ. Cái này rất bình thường, ta cũng có sợ sự tình. Chỉ là, có một số việc, dù sao vẫn cờ ở có người đi đối mặt. Hòa bình cũng không phải là chúng ta tùy ý đều có thể hưởng thụ được, mặc dù có thể hưởng thụ, là bởi vì có người đá chúng ta lưng đeo rất nhiều. Mà xem như cả mẹn gì đờ, tại so với thường nhân lực lượng cường đại hơn sau đó. Trách nhiệm của chúng ta, cũng theo đó tăng lên. Đối với nạn lời nói, ta cắt sủ cả xa mai bọn người vô cùng tán đồng. Hoặc có lẽ là bởi vì nạn giảng thuật, mọi người mới hiểu được những thứ này. Mà trước lúc này, đối với đại gia tới nói, sức mạnh, chính là vì tranh đoạt thắng lợi một loại thủ đoạn. Có chút hoang mang, nhưng bây giờ, lại có mục tiêu. Sợ e ngại thì tính sao đối mặt chính là chẳng lẽ, bởi vì sợ, e ngại, liền có thể tránh đối mặt có lẽ có thể, nhưng đối với mọi người mà nói, nhất là tại thu được rất nhiều vinh quang sau đó. Loại này trốn tránh là phi thường chuyện xấu hổ. Như thế, sẽ cho gần tiểu đội bôi nhỏ đối với đoàn thể vinh dự, thậm chí, cao hơn an nguy của mình mái nạ e nặng ca, các ngươi đều thấy được.